Vũ thần chúa tể, chương 3799, Hắc thị đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi được, liền đi xem một cái đi. Tần Trần cảm nhận xuống bản thân càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong rất nhiều thần quang ngư. Cười cười nói, tuy là ba ngày nay hắn trắng trợn mua rất nhiều thứ. Nhưng mà, lần này tại U Minh Tinh Hà thu hoạch quá nhiều. Thế cho nên Tần Trần cũng không có tiêu hao quá nhiều bảo vật. Thậm chí ngay cả Giác Sơn tôn giả Hắc thị lệnh trong 170 triệu điểm cống hiến. Đều chỉ tiêu hao một nửa. Dù sao cái này giao dịch thị trường. Bình thường cá nhân rất ít nguyện ý thu công công lao giá trị. Mà đều là muốn bảo vật hối đoái thành thần quang ngư. Thánh mạch hoặc là khác bảo vật. Lúc đầu Tần Trần đối đấu giá hội mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn có kiêng kỵ. Nhưng mấy ngày này tham gia giao dịch đại hội, phát hiện này Hắc thị giao dịch hội tuy là náo nhiệt, nhưng mà quy củ xâm nghiêm sau, cũng là yên tâm. Ha ha, đi đấu giá hội, Cổ Lực Ma kích động nói ra. Một đám người lúc này hướng đi đấu giá hội chỗ. Lúc này, đấu giá hội chỗ đã chen chúc không ít người. Rất nhiều người chèn tại đấu giá hội cửa. Cũng là căn bản vào không được. Đây là, Tần Trần nhíu mày. Chu Nho lão giả giải thích. Đại nhân, muốn tham gia đấu giá hội. Có thể không phải là không có ngưỡng cửa. Hoặc là thủ đến Hắc thị mời khách nhân. Hoặc là tại lần hội đấu giá này trên có bảo vật cần người đấu giá. Trừ cái đó ra. Muốn đi vào, nhất định phải giao nộp chi phí cách xù mua bao xương mới có thể. Chi phí cách xù, có nhiều cách xù, Cổ Lực Ma câu không ít thần quang ngư. Mấy ngày này cũng trắng trợn mua sắm một phen, coi như là tài đại khí thô. Tức khắc ngạo nghễ nói, bao xương phí dụng 30 cái một cân nặng thần quang ngư. Hoặc giả, 1/3 cái tôn giả thánh mạch. Do hoặc giả, 50 triệu điểm cống hiến. Chu Nho lão giả nói. Hí, lời vừa nói ra, Cổ Lực Ma tức khắc hít một hơi lãnh khí. Liền Tần Trần cũng líu lưỡi. Này Hắc thị, cũng quá đen chứ. Lúc đầu cho rằng mấy cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch cũng liền đủ. Nhưng người nào từng nghĩ thật không ngờ sang quý. Này ba cái điều kiện, từng cái đều cực kinh người. 50 triệu điểm cống hiến a, kích sát một tên tôn giả. Cũng bất quá 100 triệu điểm cống hiến. Nếu như là dùng Hắc thị lệnh nói. Cũng liền 50 triệu điểm cống hiến. Nói cách khác, kích sát một tên tôn giả. Cũng liền đủ cá nhân tràng phí mà thôi. Trừ cái đó ra, 1/3 cái tôn giả thánh mạch. Tương tự là giá trên trời. Còn như 30 cái một cân nặng thần quang ngư liền càng không cần phải nói. Nếu như không phải có Tần Trần, để cho Cổ Lực Ma chính bọn hắn đi U Minh Tinh Hà thả câu. Khấu trừ cho thuê tinh thuyền phí dụng, sợ là phải câu lên số 1-2 ngàn năm mới đủ chưa? Đây là bảo thủ suy tính, này cũng có người nguyện ý dùng tiền vào phòng đấu giá. Cổ Lực Ma nghẹn họng nhìn chân chối nói. Bởi vì phòng đấu giá này bên ngoài tuy là súng lại xem náo nhiệt rất nhiều người. Nhưng đi vào người nhưng cũng không ít. Lục tục luôn luôn có người tiến vào. Điều này có thể lấy vốn lại. Cổ Lực Ma không hiểu. Nghe nói buổi đấu giá này phía trên bảo vật cũng không nhiều. Trực tiếp 1/3 cái tôn giả thánh mạch xuất ra đi. Vạn nhất không có đấu giá được thứ tốt, chẳng phải là lỗ lớn. Chu Nho lão giả cười nói. Đây chính là Hắc thị mị lực, bởi vì Hắc thị có thể bảo đảm. Tiến vào hắn phòng đấu giá bảo vật, bọn họ đều là chân bảo. Có lẽ ngươi một lần không có vỗ chúng mình muốn, hai lần không có vỗ chúng. Nhưng mà 5 lần, 10 lần đây, ở Hắc thị, luôn luôn có một câu thuyết pháp. Đó chính là, ngươi dù cho tham gia 10 lần đấu giá hội, chỉ cần có 1 lần vỗ trúng ngươi trong lòng bảo vật. Vậy tuyệt sẽ không thua thiệt, như thế nghiêu bức, Cổ Lực Ma líu lưỡi. Lão nhân này đang khoác lác mà chứ. 10 lần đấu giá hội, quan phí tổn đều nhanh tiếp cận 3 cái tôn giả thánh mạch. Ngươi thứ gì tốt, có thể cho ngươi tại đấu giá giá ở ngoài. Đem nhóm tiền đều cho giá trị trở về. Ha ha, có ý tứ. Đi, đi làm một cái ghế lô. Tần Trần vốn đang chỉ là tùy ý đến xem. Bây giờ nghe cái này, ngược lại là hứng thú. Hắn cũng không phải nghi ngờ Chu Nho lão giả kiến giải. Tuy là khẳng định có khoa trương địa phương, nhưng là nhất định có một ít đạo lý. 1/3 cái tôn giả thánh mạch tuy là giá trị phi phàm, nhưng nhất định vật vượt giá trị. Bằng không nói, hắc thị tồn tại tại nhiều năm như vậy, cũng không chờ một lần đấu giá hội, sẽ tới nhiều cao thủ như vậy. Liền sát thiên tộc địa tôn cao thủ cũng đều đến đây. Tự nhiên có hắn độc đáo địa phương. Tần Trần bọn họ đi tới một bên, rất mau làm Lý Bao Xương, cũng là xem không ít người ánh mắt nồng nhiệt không thôi. Đổi được Bao Xương lệnh bài, Tần Trần bọn họ lần thứ hai từ cửa chính tiến vào. Buổi đấu giá này không gì sánh được náo nhiệt, cửa chính cư nhiên sắp xếp lên mấy cái hàng dài. Nhìn cổ lực ma là nóng mắt không thôi. Này hắc thị cũng quá được lợi đi. Chỉ tiền vé vào cửa cũng đủ để cho một dạng chủng tộc nổi điên. Tần Trần bọn họ tự nhiên cũng xếp hạng trong đội ngũ. Thậm chí Tần Trần còn cảm thụ được trong đội ngũ có một cái vẻ mặt ưng chí chi khí, cả người tản ra đáng sợ địa tôn khí tức cao thủ, cũng đứng ở trong đội ngũ. Cư nhiên cũng không có chen ngang. Ở hắc thị, bất kỳ người nào đều có thể tuân theo quy củ. Mọi người lục tục vào sân. Hà, là các ngươi. Dĩ nhiên không chết ở U Minh Tinh Hà. Đột nhiên, nhất đạo một chút bối rối âm vang lên. Tần Trần bọn họ quay đầu, liền thấy bên cạnh một đội ngũ trong hắc kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp đám người cũng ở nơi đây. Tạp Mễ Lạp. Thứ Thiên Khung ánh mắt lập tức động lại. Khí tức đối phương bọn họ hai bên không thể quen thuộc hơn được. Coi như là mang theo che giấu khí tức mặt nạ, cũng không cách nào che đậy. Có thể rõ ràng nhận ra đối phương. Hừ, nhìn lại bọn họ tại U Minh Tinh Hà thu hoạch không nhỏ à, Tạp Mễ Lạp híp mắt. Trong lòng nồng nhiệt, bọn họ rất rõ ràng tiến vào đấu giá hội phí dụng. Ngõa Lạt tộc nhân chẳng những theo U Minh Tinh Hà sống đi ra, với lại tham gia đấu giá hội. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương tại U Minh Tinh Hà trong thu hoạch không nhỏ. Ít nhất, nếu đổi lại là bọn họ hắc kim trùng tộc, dưới tình huống bình thường sẽ không tới tham gia đấu giá hội. Có chút tiền ấy, còn không bằng cầm lại đề thăng tộc quần thực lực. Bất quá lần này, bọn họ hắc kim trùng tộc là có đồ đạc muốn bán đấu giá. Bởi vậy miễn phí được đến tiến vào đấu giá hội tư cách. Đại nhân, không nghĩ tới này hắc kim trùng tộc người cũng ở nơi đây. Cái này phiền toái. Thứ Thiên Khung sắc mặt khó coi. Dựa theo đạo lý, hắc kim trùng tộc là không có khả năng phí phạm tiền tới tham gia đấu giá hội. Làm sao sẽ... Thứ Thiên Khung không nghĩ ra. Hắn lo lắng hơn là đối phương thấy bọn họ tiến vào phòng đấu giá, tất nhiên sẽ lên tham niệm. Ở chỗ này ngại vì hắc thị quy củ sẽ không động thủ. Có thể ra hắc thị đây. Hắc kim trùng tộc thế nhưng biết bọn họ Ngõa Lạt tộc ở địa phương nào. Không sao cả. Tần Trần nhàn nhạt lời nói. Thứ Thiên Khung cùng Tạp Mễ Lạp đối mặt vài lần. Song phương đều rất ăn ý, không có nhiều lời. Ở chỗ này bại lộ mỗi người thân phận, không sáng suốt. Đại nhân, giống như là tiến vào bách mộ đại tử vong tam giác mấy cái chủng tộc gia hòa. Cách đó không xa, mấy người mặc áo choàng âm lãnh nam tử, ánh mắt chú ý tới Tần Trần một nhóm. Mấy tên này, lại còn không có chết. Người đầu lĩnh, đột nhiên nheo mắt lại, nhìn thẳng Tần Trần. Tần Trần như có điều suy nghĩ, lặng yên quay đầu, cùng đối phương ánh mắt đụng vào nhau. Ma Thiên quỷ tộc gia hòa. Tần Trần trong lòng lạnh lẽo. Đây cũng quá đúng dịp. Song Phương cư nhiên tại phòng đấu giá này cửa vào lại đụng tới. Này Ma Thiên Quỷ tộc nhân đã thay đổi trang phục cùng bộ dáng. Nhưng Tần Trần cảm nhận bực nào nhạy cảm. Liếc mắt một liền thấy xuyên bọn họ ngụy trang. Hy vọng một ít người. Đừng tìm chết mới phải. Tần Trần trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mà sau đó, cũng rốt cục xếp hàng Tần Trần một nhóm. Tiến vào trong phòng đấu giá. Converter, hết ngày mai thời gian đăng chương trở về như bình thường. Cảm ơn MN. Cách chương.